say 5 tháng, quyển 1, góc truyện audio.com. Không được đả thương nó, Thanh Giao lớn tiếng ngăn cản. Cẩn Giật không ngờ tới vội vàng thu trưởng nhưng đã không kịp. Bạch Quang Cầu thoát khỏi lòng bàn tay của hắn đánh ngay đỉnh đầu của Quỳ Nghiêu. Thanh Giao liều lĩnh vọt tới trước người Quỳ Nghiêu, nhanh chóng bày kết giới ngăn cản Quang Cầu. Nhưng linh lực Cẩn Giật quá lợi hại, Bạch Quang xông đến phá kết giới, đánh trúng ngực Thanh Giao. Thanh Giao phun ra một ngụm máu tươi, nàng như đóa hoa màu trắng tàn lụi bị gió thổi rời cành rơi xuống. Cẩn Giật hô to một tiếng, Thanh Giao liền bay tới. Trước khi Thanh Giao rơi xuống biển đã đỡ được nàng, hắn bay trở về mặt đất. Thanh Giao, Thanh Giao, Cẩn Giật một lần lại một lần kêu tên của nàng, lòng như lửa đốt, loại cảm giác này hắn chưa bao giờ có. Thanh Giao từ từ mở mắt, trong mắt có chứa thần sắc thống khổ, một trưởng vừa rồi của Cẩn Giật tụ hợp linh lực rất lớn. Nếu không phải bị kết giới ngăn cản, sợ rằng nàng chưa thể tỉnh lại. Tại sao ngốc như vậy? Nó cũng rất đáng thương. Thanh Giao vừa mở miệng, khóe miệng liền tràn ra máu tươi. Ngài đã đả thương nó, không nên lấy tính mạng của nó. Quỳ Nghiêu tựa hồ cũng hiểu lời của Thanh Giao. Nó giống như ngựa hoang bị thuần phục, ngoan ngoãn kêu mấy tiếng, sau đó lẻn về đáy biển. Mây đen trên trời cũng lập tức tản đi, ánh trăng lại lần nữa vẩy trên mặt biển, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Cẩn Giật xấu hổ, nàng nói đúng, vạn vật đều có linh tính, uổng công ta sống 5.000 năm. Đạo lý đơn giản như vậy nhưng không có nàng thì mãi không thể ngộ ra. Hiện tại thật xấu hổ, ngài có thể nhớ kỹ là tốt rồi. Thanh Giao cười, Cẩn Giật cảm thấy đây là nụ cười đẹp nhất mà hắn đã thấy. Trong những năm tháng sau này, hắn cũng không thể quên được nụ cười này cùng với câu nói nhợt nhạt lại có lực lớn như vậy. Ngài có thể nhớ kỹ là tốt rồi, cái gì cũng đừng nói, để ta chữa thương cho nàng. Cẩn Giật đỡ Thanh Giao dậy, tay trái đỡ vai của nàng, tay phải áp trên lưng nàng. Một cỗ khí ấm áp từ lòng bàn tay hắn chảy ra, hợp vào trong cơ thể nàng. Thanh Giao biết Cẩn Giật đang đem linh lực của mình truyền cho nàng. Nàng vốn không muốn nợ quá nhiều ân huệ của hắn, đặc biệt là hắn và Sương Linh lại có mối quan hệ như vậy. Chỉ là hiện tại nàng bị thương, sợ rằng một chút hỗn loạn sẽ làm khí huyết dâng trào. Một lúc sau, Cẩn Giật dừng lại, hỏi nàng, khá hơn chút nào không? Cảm ơn ngài, ta tốt hơn nhiều. Cẩn Giật yên lòng cười cười, ánh mắt chợt rơi trên người Thanh Giao, nhất thời có chút lúng túng. Lúc trước bởi vì trong lòng nóng vội không chú ý tới, bị dính nước mưa nên cả người Thanh Giao ướt nhẹp, áo mỏng dính sát ở trên người làm lộ ra đường cong cơ thể. Ở dưới ánh trăng hết sức động lòng người, thần tiên và người phàm không giống nhau. Bọn họ chỉ cần bày ra kết giới đơn giản, mưa tuyết lớn hơn nữa cũng không cách nào chạm vào người bọn họ. Thanh Giao lúc trên bờ đứng quan sát cũng đã bày ra kết giới. Có điều khi nàng trúng một trưởng của Cẩn Giật, kết giới cũng theo đó mà bị phá vỡ. Gương mặt Thanh Giao đỏ lên, vùng vẫy muốn thoát khỏi ngực Cẩn Giật lại bị hắn chế trụ. Hắn niệm bí quyết, trong nháy mắt liền hong khô y phục trên người Thanh Giao. Nàng không biết ý hắn ra sao, ánh mắt mịt mờ nhìn hắn. Hắn bỗng nhiên bế Thanh Giao lên, ta đưa nàng trở về Vu Sơn. Không, lời nói vừa ra miệng, trong lòng Thanh Giao ý nghĩ kia càng ngày càng mãnh liệt. Nàng cắn cắn đôi môi, gật đầu một cái, cảm ơn ngài, con đường yên hạ âm u, Vu Sơn đầy mây khói. Từ xa Thanh Giao đã trông thấy sương mù tràn ngập chung quanh Vu Sơn. Không gió mà bay, mờ mịt lưu truyền, truyền thuyết ở phàm trần đã kể nữ thần Giao Cơ ở Vu Sơn sáng cưỡi mây, chiều đạp mưa, mặc dù chỉ là truyền thuyết, nhưng xuyên thấu qua sương mù Thanh Giao giống như nhìn thấy Giao Cơ. Nàng mặc y phục lộng lẫy được dệt từ vân vũ ở Vu Sơn. Ở trong sương mù mà khiêu vũ, xinh đẹp lạ thường, người phương nào tự tiện xông vào cấm địa Vu Sơn. Có thanh âm nữ tử phá không truyền đến, không phải là Giao Cơ. Chỉ chốc lát sau, hai vị tiên thị áo tím ngự phong mà đến, là thiếp thân thị thì của Giao Cơ, theo thứ tự là Yên Lạc và Vũ Trước. Các nàng thường đi theo bên cạnh Giao Cơ ra vào Tê Phương Thánh Cảnh. Thanh Giao đối với các nàng đều không xa lạ. Vũ Trước kinh hãi nhìn Cẩn Giật một cái. Hốt hoảng nói, Cẩn Giật Thiên Tôn, hai người vội vàng hành lễ. Không biết Cẩn Giật Thiên Tôn đến đây, có nhiều mạo phạm, mong rằng Thiên Tôn thứ tội. Cẩn Giật gật đầu cười. Không sao, là ta mạo muội. Lúc này Yên Lạc và Vũ Trước cũng thấy rõ ràng người Cẩn Giật Thiên Tôn ôm trong ngực chính là Thanh Giao. Kinh hãi, Phù Vân, Yên Lạc, Vũ Trước, Giao Cơ không có ở đây sao? Thanh Giao cắt đứt lời các nàng. Dạ, công chúa nàng, Yên Lạc nhìn Cẩn Giật một chút, nói tiếp, công chúa có chuyện đi ra ngoài, lệnh cho chúng ta canh giữ ở Vu Sơn, không được để cho ngoại nhân tùy ý xông vào. Cẩn Giật biết ý tứ trong lời nói của Yên Lạc, nếu nói ngoại nhân, dĩ nhiên là bao gồm cả hắn. Thiên giới không người nào không biết quan hệ thân mật giữa Giao Cơ và Bích Cẩn Tiên Thù. Thậm chí không tiếc đắc tội Thiên Đế. Ở hôn yến của Thanh Nữ và Dương Tuyền Đế Quân đã phất tay áo rời đi. Mà giữa hắn và Sương Linh có một tầng quan hệ như vậy. Không được Vu Sơn hoan nghênh cũng là hợp tình hợp lý. Nếu Giao Cơ công chúa không có ở đây, ta không quấy rầy. Cẩn Giật để Thanh Giao xuống. Đỡ nàng đứng thẳng, ta có việc phải về thiên cung trước. Thanh Giao tiên tử bởi vì ta mà bị thương. Hai vị chiếu cố nàng thật tốt, ngày khác ta sẽ tới thăm. Dứt lời, Cẩn Giật lại cúi đầu nhìn về phía Thanh Giao. Ta muốn nói gì, nàng nên biết. Thanh Giao, ta, Thanh Giao đem tay rút trở lại. Lễ phép mang theo xa cách, đa tạ ngài đưa ta trở lại. Trời sắp sáng, Thiên Tôn vẫn là sớm trở về đi. Nàng, Cẩn Giật trong lòng chợt lạnh, hắn kinh ngạc nhìn Thanh Giao, chợt bi thương cười, ta hiểu, nàng tốt nhất nên nghỉ ngơi, ta sẽ trở lại thăm nàng. Hắn quay người lại mang theo cô đơn vô tận, mây mù bắt đầu chuyển động, chỉ chốc lát sau liền đem hắn bao phủ ở trong đó. Thanh Giao cũng không nhịn được vị tanh ở cổ họng, phun ra một ngụm máu lớn. Phù Vân Linh Chủ, Yên Lạc và Vũ Trước song song dìu nàng. Tại sao người lại bị thương? Không sao chứ, ta không sao, đỡ ta đến Triều Vân Điện đi. Dạ, Linh Chủ cẩn thận, Vũ Trước trong lòng tò mò. Hỏi, Linh Chủ, tại sao ngài lại ở chung một chỗ với Cẩn Giật Thiên Tôn? Công chúa nói người bị Bích Cẩn Tiên Thù nhốt vào Thiên Hương Lao. Giao Cơ đi đâu? Thanh Giao cắt đứt lời Vũ Trước. Đổi đề tài, ta biết vừa rồi bởi vì Cẩn Giật Thiên Tôn nên hai người không tiện nói. Bây giờ có thể nói cho ta biết. Vâng, công chúa hình như là đi Bồng Lai Tiên Đảo. Về phần xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không biết. Giao Cơ đến Bồng Lai, chẳng lẽ Tê Phương Thánh Cảnh thật sự đã xảy ra chuyện? Thanh Giao chợt nhớ tới lúc nàng bay qua Bồng Lai. Trong lòng luôn cảm thấy là lạ, giống như có chuyện gì đang phát sinh. Nhưng lần này là nàng tự mình rời đi Thiên Hương Lao. Nếu như trở về, Bích Cẩn Tiên Thù nhất định sẽ trách tội. Muốn đi ra sẽ rất khó khăn. Có Giao Cơ bên cạnh Bích Cẩn Tiên Thù, tin tưởng có phong ba lớn hơn nữa cũng có thể trở lại bình thường. Nghĩ như vậy, Thanh Giao kiên định hơn rất nhiều. Nàng âm thầm quyết định. Chờ xử lý tốt chuyện của Lăng Ba, nhất định sẽ nhận lỗi với Bích Cẩn Tiên Thù. Nàng nhiều lần tùy hứng như vậy cũng nên kiềm chế lại rồi. Cách chương.